Chương 524, trời sinh dài cần ăn đòn mặt. Ngồi ở cạnh biển ăn thịt quay, Ski Dạ mặt mỉm cười, liếc mắt một cái ạ kẹ nủ, lúc này ạ kẹ nủ có thể là của mình cây dụng tiền. Trước đây thời điểm, Ski Dạ không để bụng bỡ ly, bất quá bây giờ trong tay nhưng là nuôi một nhóm lớn người đâu. Hiện tại sinh ra băng hải tặc cụ dạ, còn có cựu xà đảo cũng dựa vào băng hải tặc cụ dạ tiền kiếm được sống qua. Tuy là Ski Dạ có thể tạo tiền, thế nhưng đó dù sao cũng là giả tiền, dùng cũng không tự tại. À kẻ đủ, lúc này ngươi không phải mạnh miệng nói chút gì không? Ski Dạ hướng về à kẻ đủ hỏi. Luôn luôn một ngày, ta sẽ thân thủ bắt lại ngươi. À kẻ đủ đầy mặt hận ý nhìn chằm chằm Ski Dạ, lần này hắn à kẻ đủ là thật mất mặt quá mức rồi. Về sau ở mảnh này trên biển khơi, đều không ngóc đầu lên được, dù sao thân là hải quân đại tướng, hải quân bộ mặt, lại bị bắt. Ngươi ngược lại là rất có chí khí, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được không? Nếu như ta không muốn để cho ngươi sống nói, hiện tại có thể tiêu diệt ngươi, ngươi có muốn hay không thử một lần? Ski Dạ rút đao ra tới, hướng về ạ kẹ nủ khoa tay múa chân một cái. Ạ kẹ nủ sắc mặt tái xanh, cũng không có mở cửa cùng Ski Dạ tiếp tục đối nghịch. Ạ kẹ nủ là tương đối cấp tiến, thế nhưng hắn đầu não lại không có vấn đề, nếu không tương lai cũng sẽ không trở thành nguyên soái. Chọc giận đủ dù mà kỳ Ski Dạ sẽ chết, ạ kẹ nủ không sợ chết, thế nhưng hắn không muốn như vậy hoa hoa nang nang chết, hắn tình nguyện chết trận, cũng không muốn như vậy dường như bị hành hình giống nhau giết chết. Xem ra ngươi lập tức liền tự do. Ski Dạ đột nhiên thu 967 nổi lên đao, cũng không tiếp tục hù dọa ạ kẹ nủ, bởi vì hải quân quân hạm tới rồi. Chủ yếu nhất là Ski Dạ thấy được gạo kỳ gì cùng kỳ dị, bọn họ đi tới chắc là giao tiền. Nếu như không phải vậy, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem ba tên này giết đi tế thiên. Thật đáng sợ a, hắn chính là Uzumaki Ski Dạ, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ. Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Ski Dạ. Ngươi không phải xem qua liên quan tới hắn ảnh chụp sao? Ạ kỳ gì cũng không biết kỳ gì đến cùng đang kinh ngạc cái gì. Không giống với, ảnh chụp cũng không biện pháp cả dù mà người so sánh với. Kỳ chương này hèn mọn mặt, cũng vô cùng khó được nghiêm túc, từ Ski Dạ trên người. Kỳ có thể cảm nhận được uy hiếp, cái loại nào có thể uy hiếp chí mạng. Kỳ cảm giác vô cùng linh mẫn, đây chính là đã từng mấy lần để hắn gặp dự hóa lành đồ đạc, đối với lần này kỳ vẫn là rất tin tưởng. Rất nhanh, quân hạm liền tới đến rồi bên bờ, còn lại hải quân không hề động, kỳ cùng ạ kỳ gì tổng quân trên hạm dưới mặt tới. Ạ kỳ gì nhìn ạ kẹ nụ liếc mắt, khẽ to mày, ạ kẹ nụ trên người có không ít bị đánh vết tích. Những dấu vết này cũng không phải là phía trước Ski Dạ để lại cho hắn tổn thương, mà là mới tổn thương. Cũng không phải là Ski Dạ đánh, Ski Dạ còn không có như vậy không có phẩm, ấu đạc đệt một tù binh đối với Ski Dạ mà nói không có ý nghĩa. Những thứ này là băng hải tặc cụ giả những cái này nữ quân nhân đánh, các nàng đem ạ kẹ nụ trở thành đống cát, cho nên liền cho đánh thành như vậy. Lúc này ạ kẹ nụ bị bắt, không cách nào sử dụng bật sổ cụ hạ kỳ. Mặc dù thân thể vô cùng cường hãn, cũng như trước bị đánh mình đầy thương tích. À kỳ gì không nói gì thêm, không muốn bởi vì truy hệ nở nào y, mà sẽ cùng Ski Dạ nổi lên va chạm. Hắn hiện tại mục đích quan trọng nhất là đi liền ạ kẻ nụ. Còn như kỳ gì, hắn càng không thể nào lưu ý ạ kẻ nụ thương thế trên người. Tam đại tướng quan hệ giữa kỳ thực cũng liền một dạng, chỉ là đồng liêu quan hệ mà thôi. Thậm chí ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nụ trong lúc đó cũng không thiếu mâu thuẫn đâu. Hai người bọn họ có lý niệm ở trên xung đột, còn như kỳ dị, người này chính là một trung lập giả. Thật đúng là đủ hèn mọn. Ski Dạ lần đầu tiên nhìn thấy kỳ dị, mặc dù biết kỳ dị tướng mạo vô cùng hèn mọn, thế nhưng khi nhìn đến sau đó, vẫn là cảm thấy giật nảy mình. Cái này tướng mạo, cũng không phải bình thường hèn mọn, thật sự là quá bị ổi, cũng không biết kỳ dị là như thế nào xanh bị ổi như thế. Không biết vì sao, có một loại muốn đánh cảm giác của hắn. Hàn Quốc cảm thấy kỳ dị dáng dấp đặc biệt cần ăn đòn. Kỳ thực cái này không thể trách kỳ dị, trời sinh dài cần ăn đòn mặt, phỏng chừng kỳ dị mình cũng không muốn lớn lên bộ dáng này. A bờ lì mang tới chưa Ski Dạ hướng về kỳ dị cùng ạ kỳ gì hỏi. Tiểu ca, bờ lì tự nhiên mang tới, không biết 30 ước bờ lì có đủ hay không? Kỳ dị mở miệng hỏi. Ạ kẻ nù nghe vậy cúi đầu, cắn răng người nào cu nở dê không nhìn thấy ạ kẻ nù biểu tình. Ả kẻ nủ cảm thấy cái này là sỉ nhục của mình á, các ngươi mang tới hết thảy bờ ly đều lưu lại, Ả kẻ nủ liền có thể đi, nếu như thiếu một bờ ly, ba người các ngươi cũng không cần đi. Ski Dạ nhàn nhạt nhìn kỳ dị. Ski dạ không biết kỳ dự đợi bao nhiêu bờ ly, bất quá Ski dạ có thể khẳng định là tuyệt đối phải vượt lên trước 30 ước bờ ly. Tiểu ca cái này có chút hơi khó ta còn cần cùng nguyên soái hồi báo một chút. Kỳ dự quay lưng lại tử, lấy điện thoại ra trùng bắt đầu liên hệ sẻn gỗ cụ. À kỳ gì liếc mắt một cái không đáng tin cậy kỳ dự, khoanh chân ngồi dưới đất chờ đấy, phỏng chừng nguyên soái sẽ phải bằng lòng A rất nhanh một phen nói chuyện với nhau sau đó. Kỳ dự khoát đáp ứng rồi, bởi vì sẻn gỗ cụ đáp ứng rồi, nếu không kỳ dự cũng không còn biện pháp làm chủ. Tiểu ca, sẽ không tiền lương của ta cũng phải lấy ra A kỳ dự tựa như nghĩ tới điều gì, nhất thời hướng về Sĩ ra hỏi. À, ta rất muốn biết ngươi tiền lương bao nhiêu nếu như tiền lương quá ít, ta hoan nên Sĩ ra vốn định chiêu mộ một cái kỳ dự, sau lại vừa nghĩ quên đi, đã đáp ứng gỡ lỏ gì ổ xạ băng hải tặc cụ dạ không muốn nam nhân. Hơn nữa kỳ dự người này tướng mạo hèn mọn, hướng về phía hắn có điểm khó có thể ăn với cơm. Xem ở ngươi cho ta đưa tiền phân thượng, tiền lương của ngươi liền lưu lại đi, bất quá những người khác có thể không làm được. Sĩ dạ cười nhạt, sau đó hướng về kỳ dự nói rằng. Vậy đa tạ sĩ dạ tiểu ca. Hơn 5 tỷ bỡ ly, lập tức để sĩ dạ bọn họ băng hải tặc cụ dạ một lớp phất nhanh, dĩ nhiên, so với những cái này đại hải tặc. Bọn họ băng hải tặc cụ dạ vẫn không tính là giàu có. Giống như là dâu trắng, tuy là cả ngày phiêu diêu trên biển cả, thế nhưng địa bàn của bọn họ cũng đều là muốn thu thuế, trên biển hoàng đế cũng không phải nói, cũng không phải hư danh. À kẻ đủ các ngươi có thể mang đi. Ski dạ hướng về kỳ dự bọn họ khoát tay nói rằng. Kỳ dự gật đầu, tự tay ở trên hư không một cây đao giữ tại kỳ dự trong tay. Cờ xã nạt nọt dù gì. Là kỳ dư lấy thiểm thiểm quả thực chế tạo ra kiếm quang, sau đó kỳ dư một kiếm hướng về ạ kẻ nủ cổ tay chém tới. Giang giác ạ kẻ nủ cổ tay hải lâu thạch còng tay bị chém đứt, ạ kẻ nủ cũng tránh ra khỏi ràng buộc, lực lượng cũng hồi quy. Phía trước bị hải lâu thạch hạn chế lại lực lượng cảm giác, đối với ạ kẻ nủ cái này tôn trọng lực lượng người mà nói, quả thực sống không bằng chết. Ở ạ kẻ nủ tránh ra khỏi ràng buộc thời điểm, ạ kỳ gì đứng ở ạ kẻ nủ bên người. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ạ kẻ nụ, làm như vậy chính là phòng bị ạ kẻ nụ xuất thủ lần nữa. Nếu như ạ kẻ nụ lần nữa hướng về ủ rủ mạ kỳ xì dạ xuất thủ, cái kia ạ kỳ gì tuyệt đối phải đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản, tuyệt đối sẽ không để ạ kẻ nụ thực hiện được. Kỳ thực ạ kẻ nụ cũng sẽ không như vậy đầu thiết, cũng không có động thủ, thành thật nhìn xì dạ có thể cảm nhận được ạ kẻ nụ trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài hận ý xem ra ạ kẻ nụ người thật hận ta. Ngươi nói ta là không phải phải ở chỗ này tiêu diệt ngươi, đỡ phải lưu lại ngươi tên địch nhân này đâu. Sĩ giả cười nhạt hướng về ạ kẻ nủ hỏi. Sĩ giả vừa dứt lời, ạ kỳ gì sắc mặt chợt biến đổi, cẩn thận nhìn sĩ giả, bắt đầu cẩn thận phòng bị sĩ giả thực sự thu tiền không nhận chứng.